Thần đạo Đan Tôn, chương 763, Bạch Cốt Trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành, Phúc Địa ấn đánh lên nắm tay hắn. Gai xương vỡ diệt, tuy chỉ gãy một cái. Ô, Thi Nhị không khỏi kinh ngạc. Cái gai xương này là diễn hóa ra. Luận độ cứng rắn tự nhiên không thể so với thể phách. Nhưng lại bị một đòn oanh gãy. Chuyện này vẫn để hắn không thể tiếp thu. Hắn nhìn tay trái của Lăng Hàn, hai mắt lại có hào quang màu đen lấp lóe. Một lát sau, hắn cau mày nói, sức mạnh quy tắc, sao có thể có chuyện đó? Ngươi chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, làm sao có khả năng tu ra sức mạnh quy tắc? Ngươi cũng biết sức mạnh quy tắc. Lăng Hàn chụp vào lời của đối phương. Cái tháp kiêu ngạo kia luôn chỉ nói ba phần, để hắn rất không minh bạch. Thi Nhị hừ một tiếng nói, đạt đến phá hư tầng 9, thì có tư cách chạm tới sức mạnh quy tắc. Lẽ nào, ngươi là phá hư cảnh chuyển thế? Thì ra là như vậy. Lăng Hàn thầm nói, nhưng trên mặt không hề biến hóa, miễn cho bị đối phương nhìn ra mình thuần túy là ra vẻ hiểu biết. Đang ăn theo lời của đối phương, hắn cười nói, kiếp trước ngươi trâu bò như vậy, chẳng lẽ không thể vận dụng sức mạnh quy tắc sao? Thi Nhị rất phiền muộn, hắn kế thừa chỉ là cường độ thân thể, lại không thể có ý chí võ đạo của tiền thân, bằng không hắn vừa xuất thế chính là mạnh nhất thế gian. Hầu như không có một trong, hắn vẫn phải đi từng bước trên cảnh giới võ đạo. Trải qua 20 năm liền bò đến thiên nhân cảnh, cái này đã là kỳ tích khó tin, xây dựng ở trên thân thể mạnh mẽ, lại đi đường cũ lần nữa mà thôi, tuyệt không có bình cảnh, hơn nữa còn có thể tu mỗi cảnh giới đến hoàn mỹ. Nhưng sức mạnh quy tắc, vậy cần hắn đạt đến phá hư cảnh, còn phải bước vào tầng 9, mới có tư cách tu luyện từ đầu. Cái này không có chút quan hệ nào tới thân thể, là lý giải đối với thiên đạo, vì lẽ đó hắn mới suy đoán Lăng Hàn là phá hư cảnh chuyển thế. Nếu không làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh quy tắc? Hóa ra ngươi không thể. Lăng Hàn cười ha ha, nhất thời thế công như chiều, sức mạnh quy tắc lại là phá hư tầng 9 mới có thể vận dụng. Lần này tới phiên hắn châu bò. Hừ, đừng tưởng rằng nắm giữ một tia sức mạnh quy tắc ngươi có thể nghịch thiên. Thi Nhị cười gằn, hô, cánh tay phải của hắn bay múa. Trong tay có thêm một bạch cốt chùy, dài gần 3 thước, phía trên che kín hoa văn màu vàng. Nhưng nhìn kỹ, có vài hoa văn lại biến thành màu đen. Trong lòng Lăng Hàn chấn động, vội vàng thân hóa lôi đình, lui về phía sau. Hắn chau mày nói, ngươi lại lấy cốt đùi của mình làm vũ khí. Ta không thể không viết chữ phục. Cái này rõ ràng là một cái xương đùi người. Uy năng cực kỳ khủng bố. 89/10 còn thuộc về bản thân Thi Nhị. Bởi vì thể tu, phá hư cảnh, hai điều kiện này gộp lại thực quá hà khắc. Có thể đồng thời thỏa mãn tự nhiên rất ít ỏi. Thi Nhị vỗ chùy im tay, cực kỳ ngạo nhiên nói, không sai, đây là tiền thân lấy ra một cái xương đùi bản thân luyện chế thành. Nói đến linh khí, còn có cái gì so với dùng bộ phận thân thể mình luyện hóa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nói không sai, nhưng làm sao cũng cảm giác ghê ghê à. Lăng Hàn lắc đầu nói, ngươi nói như vậy, ta chỉ có thể cạn lời. Ai, ngươi có tán gẫu nữa hay không? Như vậy rất tổn thương cảm tình a. Bớt lắm mồm đi. Thi Nhị vung vẩy bạch cốt chùy giết tới. Đây chính là xương của phá hư tầng 9. Phía trên lạc ấn ý chí võ đạo của vị cường giả kia. Bị đập một phát, vậy tuyệt đối là chua về đến nhà. Cho dù Lăng Hàn nắm giữ một tia sức mạnh quy tắc cũng không dám đón đỡ. Tuy Thi Nhị không thể vận dụng sức mạnh quy tắc, nhưng ai biết xương của hắn có chứa đựng sức mạnh quy tắc không? Dù sao cũng đã từng là phá hư tầng 9. Cường giả như vậy khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Chờ ta triệt để luyện hóa cây cốt này, ngay cả phá hư cảnh cũng có thể giết. Thi Nhị lãnh đạm nói, Lăng Hàn nhìn hắc tuyến trên Bạch Cốt Chùy, này hẳn là tiến độ của Thi Nhị đi, hiện tại hắn chuyển tu thi đạo, công pháp tự nhiên không giống, nhưng dù sao cũng là cùng một thân thể tách ra, cây Bạch Cốt Chùy này sẽ không phản hắn. Đợi toàn bộ mạch văn màu vàng biến thành màu đen, Thi Nhị liền triệt để nắm giữ cây cốt chùy này, có thể bùng nổ ra sức chiến đấu của phá hư tầng 9. Chuyện này, thật đáng sợ, keng, Lăng Hàn xuất kiếm, ngăn cản cốt chùy nói. Không nên quá tự cho là, trên đời không chỉ một mình ngươi có bảo vật có cơ duyên. Này đương nhiên là Tích Sinh kiếm, vù, trên cốt chùy có một đạo hoa văn nhúc nhích, Tích Sinh kiếm cũng như thế, nhất thời, khí tức cấp bậc phá hư cảnh rung động, để không gian không ổn định, trong không khí hiện ra từng kẽ nứt, đây là cấp bậc chí cao đối kháng. Lăng Hàn và Thi Nhị đồng thời lùi về sau, trong tay song phương đều nắm giữ một đại sát khí, cường đại đến vượt xa cảnh giới của bọn họ, tự nhiên đều có sự kiêng dè. Kiếm ngưng tụ trận pháp, nhãn lực của Thi Nhị rất cao minh, hắn nhìn chằm chằm Tích Sinh kiếm một hồi, cơ duyên của ngươi cũng thật kinh người, bảo vật gì cũng để ngươi thu được. Lăng Hàn múa trường kiếm, cười nói, hết cách rồi, số mệnh kinh người a, có thể đăng cơ làm vua. Nói rõ mệnh cách cứng cỏi, lại thêm số mệnh này, sắc mặt của Thi Nhị nghiêm nghị. Không thể lưu ngươi, nói như ngươi không phải đến giết ta vậy. Lăng Hàn khinh bỉ nói, đến, đại chiến 300 hiệp, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thi Nhị đón nhận, sức lực của hắn càng đủ, bởi vì thể phách của hắn là phá hư cảnh, dù gặp phải phá hư cảnh cũng không cần sợ. Hắn múa Bạch Cốt Chùy, một đạo kinh khí cuốn qua liền có thể làm cho núi cao đổ nát, sông lớn khô cạn. Lăng Hàn thu bọn người Chư Toàn Nhi vào trong hắc tháp, miễn cho bị công kích quất chúng, nếu không khẳng định sẽ chết một đám lớn. Hắn có thể chặn là bởi vì trong tay hắn có Tích Sinh kiếm, tương tự bùng nổ ra uy lực lớn, chặn sức mạnh hủy diệt của Bạch Cốt Chùy. Hiện tại hai người liều kỳ thực không phải thực lực bản thân, mà là trình độ khống chế bảo khí trong tay. Hai người đối đầu kịch liệt, đất rung núi chuyển, đây chính là chiến đấu của chuẩn phá hư cảnh, tuy còn không cách nào đánh rơi ngôi sao trên trời, nhưng lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Chiến non nửa ngày, hai người đều suy yếu nghiêm trọng, lúc này, Lăng Hàn yêu nghiệt liền thể hiện ra, hắn là đan đạo đế vương, dược, gặm ăn cắn. Hoàn toàn không cần dừng. Cách chương.